Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 232, Tây Vực Kỳ Độc. Cả độc dược, thần âm quân sĩ khí cao tăng thêm. Chiến quái dị, như một con mãnh hổ xông vào độc môn đại quân bên trong. Thế không thể đỡ, trong khoảnh khắc, độc môn quân đội liền bị giết đến quân lính tan rã. Trong lúc nhất thời, độc môn, binh bại như núi đổ. Vô số tướng sĩ hốt hoảng mà chạy. Giờ phút này, nhìn xem dưới thành quân lính tan rã độc môn quân đội. Trên cổng thành Long Đan Ni đám người ma môn tướng sĩ. Tất cả đều là hưng phấn không thôi. Cảm giác cực kỳ thoải mái. Đêm qua, bọn hắn bị độc môn thiểm điện tập kích, một mực bị đuổi theo đánh. Giờ phút này nhìn thấy dạng này phản sát tràng diện, tự nhiên đại khoái nhân tâm. Rất nhiều cảm xúc xa sút ma môn tướng sĩ trong mắt cũng là bắn ra lửa nóng chiến ý. Hiển nhiên Tiêu Hàn kịp thời gian trợ giúp, làm cho ma môn tinh thần mọi người tăng vọt. Chiến tranh, quân đội sĩ khí cực kỳ trọng yếu. Một chi sĩ khí tăng cao quân đội, có đôi khi bộc phát sức chiến đấu tương đối đáng sợ. Lấy một chọi mười, cũng không phải không có khả năng. Đối với cái này, Tiêu Hàn cực kỳ rõ ràng, bởi vì hắn đối Tôn Tử binh pháp tương đối cảm thấy hứng thú. Tôn Tử binh pháp, binh gia thánh điển, truyền thừa ngàn năm mà không suy. Bên trong đối với hành quân tài dùng binh ghi chép, vô luận là ở đâu một thời đại đều có phi phàm lấy làm gương ý nghĩa. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Vừa rồi Tiêu Hàn khai chiến phía trước một phen ngôn từ, dĩ nhiên chính là làm khích lệ sĩ khí. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ. Liếc nhìn phía dưới bị Hoàng Kim Thần Âm Quân giết đến liên tục bại lui độc môn đại quân phía sau, Tiêu Hàn vừa ý gật gật đầu, lập tức thân hình hắn lóe lên, hướng về Long Thành thành lầu lao đi, nhanh thánh theo sát phía sau. Tham kiến điện chủ, nhìn thấy Tiêu Hàn tới, Long Đan Ni chờ ma môn người lập tức cung kính hành lễ. Vừa rồi bọn hắn đã từng gặp qua Tiêu Hàn kinh khủng. Trước mắt đạo này thanh sam thân ảnh tuy là trẻ tuổi, thế nhưng tại trên thực lực đủ để nghiền ép bọn hắn. Ngươi là Long Thành thành chủ. Tiêu Hàn tùy ý khoát tay áo, lập tức ánh mắt nhìn về phía vị này thân mang hoàng kim khải giáp Long Đan Ni. Hỏi, ân, thuộc hạ Long Đan Ni. Long Đan Ni nói ra, Mỹ Mâu đang len lén đánh giá Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, Long Thành chủ. Giờ phút này, sĩ khí quân ta chính thịnh, thêm nữa độc môn viện quân chưa tới, chúng ta là thời điểm nên phản kích. Hết thảy toàn bằng điện chủ điều khiển. Long Đan Ni nói, tốt, truyền ta khiến, Long Thành chư tướng, thực lực tại đấu hoàng cùng bên trên người, tất cả đều ra khỏi hàng. Tiêu Hàn thân thể bay lên trời, ánh mắt đảo qua phía dưới, trầm giọng quát. Rất có uy nghiêm, vừa mới nói xong, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lướt đi, rất nhanh liền tụ họp lại, đen nghịt một mảnh, chư tướng sĩ, xuất chiến, theo ta rửa sạch nhục nhã. Tiêu Hàn quát khẽ một tiếng, lập tức trước tiên đạp không mà đi. Nhìn thấy Tiêu Hàn xung phong đi đầu, Long Thành chư tướng trong mắt cũng tất cả đều là chiến ý dũng động. Phía trước, bọn hắn một mực bị đuổi theo đánh, giờ đây rốt cục có thể phản kích sao? Giết! Chỉ một thoáng, Long Đan Ni đám người trên thân thể bộc phát ra đáng sợ khí tức, bay lên trời theo sát lấy Tiêu Hàn. Sau đó, tại Tiêu Hàn dẫn dắt phía dưới, Long Thành chư tướng cũng nhanh chóng sát nhập vào phía dưới vòng chiến. Thần Âm Quân nhìn thấy Tiêu Hàn dẫn đầu giết địch, đồng dạng là hưng phấn không thôi. Chiến quái gì, trong lúc nhất thời, tiếng hô, giết, rung trời. Đại chiến, nháy mắt bị đẩy lên cao trào. Chiến trường hỗn loạn bên trên, Tiêu Hàn khoan thai dạo bước trong đó. Hắn mỗi đi một bước, một cỗ kiếm khí vô hình liền sẽ quét sạch mà đi. Kiếm khí kia cực kỳ đáng sợ, tại thiên địa bên trong điên cuồng khuấy động xen lẫn. Bởi vậy, Tiêu Hàn một bước rơi xuống, liền có từng hàng độc môn tướng sĩ ngã xuống. Vô luận là đấu hoàng, vẫn là đấu tông, một bước hạ xuống, chính là chết, một bước vừa giết người, ngàn dặm không lưu hành. Loại kia đánh chết phương thức, làm cho độc môn người đều là cảm thấy sợ hãi. Quá quỷ dị, giờ phút này, nhìn xem cái kia trên sa trường dạo bước thanh sam thân ảnh. Đừng nói là những cái này độc môn người, liền là ma môn người cũng là cảm thấy không rét mà run. Quá mạnh, tại trong mắt mọi người, đạo thân ảnh kia, liền như là một tôn sát thần. Nhìn thấy làm ra nhất định chấn nhiếp tác dụng, Tiêu Hàn cũng là ngừng đi, lập tức thân thể bay lên, ánh mắt bén nhọn quét nhìn phía dưới chiến trường. Một đạo tiếng quát truyền ra, độc môn người, người đầu hàng, có thể miễn tử, không người đầu hàng, giết không xá. Tiêu Hàn tiếng quát dùng đấu khí bao vây lấy, âm thanh như sấm rền tại chân trời vang vọng, thật lâu không tiêu tan, toàn bộ cuồn cuộn chiến trường đều có thể rõ ràng nghe thấy. Âm thanh vang lên phía sau, một phương này cuồn cuộn không gian, lập tức vì đó yên tĩnh, chiến đấu cũng đều ngừng. Vô số độc môn tướng sĩ nghe được thanh âm này, ánh mắt lấp lóe, nhìn lại chiến ý quái dị thần âm quân, cùng cái kia như là sát thần đồng dạng Tiêu Hàn, độc môn người sợ hãi không thôi. Hai mặt nhìn nhau chỉ chốc lát phía sau, lập tức số vạn độc môn đại quân tất cả đều buông xuống vũ khí trong tay. Hai tay giơ lên, lựa chọn đầu hàng, bại cục đã định, bọn hắn không cần thiết lại vì cái này mất mạng. Đến tận đây, Long Thành chi chiến, lấy độc môn chiến bại mà kết thúc. Tiếp đó, Tiêu Hàn cũng không có ngừng. Giờ đây ma môn quân tiên phong chính thịnh, sĩ khí như hồng, tự nhiên có lẽ tiếp tục phản kích. Nếu đêm qua độc môn đánh bọn hắn trở tay không kịp, như thế hôm nay liền để độc môn cũng nếm thử cái này tư vị. Đi, đi đem trước mặt mấy tòa thành trì đoạt lại, rửa sạch nhục nhã. Tiêu Hàn vung tay lên, trước tiên hướng về phía trước chân trời dao động vút đi. Ma môn đại quân theo sát phía sau, lập tức hội tụ thành một cỗ mênh mông biển người, trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước đi đến mà đi. Trong vòng một ngày, Tiêu Hàn xuất lĩnh đại quân liên tục đoạt lại 5 tòa thành trì, đánh một tràng xinh đẹp khắc phục khó khăn. Bất quá, làm đoạt lại 5 tòa thành trì sau đó, Tiêu Hàn thần âm quân liền không tiếp tục hướng phía trước đẩy vào. Bởi vì phía trước một tòa tên là Phong Thành thành trì, chính là từ một vị bán thánh cường giả trấn thủ. Phong Thành có độc môn bán thánh trấn thủ lấy, hơn nữa Tiêu Hàn đám người còn bị thiệt lớn, bởi vì vị kia độc môn bán thánh cường giả rất sở trường dùng độc, công thành thời điểm rất nhiều tướng sĩ đều bị độc chết, cực kỳ đáng sợ. Nếu bàn về thực lực, Tiêu Hàn bên này nhanh thánh, căn bản không sợ vị kia độc môn bán thánh. Thế nhưng là vị kia bán thánh độc công thì là làm cho nhanh thánh cực kỳ đau đầu. Căn bản là không có cách cận kề thân. Bởi vậy, Tiêu Hàn đám người dừng bước tại Phong Thành. Thần âm quân cũng tại nhanh dưới thành đồn trú. Trong soái trướng, mọi người phân tịch mà ngồi. Tiêu Hàn ngồi tại thủ vị, sắc mặt có mấy phần ngưng trọng. Nhanh thánh, Long Đan Ni đám người đều tĩnh tọa một bên. Báo, lúc này, một tên thần âm quân tướng sĩ nhanh chóng đi vào soái trướng. Trên khuôn mặt có mấy phần vội vàng thần sắc, hiển nhiên xảy ra chuyện. Khởi bẩm Tiêu soái, xảy ra chuyện, trong Phong Thành đột nhiên có quỷ dị màu tím sương mù bay tới trong quân. Rất nhiều tướng sĩ đều trở nên thần trí không rõ, trong quân đại loạn. Tên kia tướng sĩ vội vàng nói ra, màu tím sương mù, Nghe vậy, mọi người đều là khẽ giật mình. Tiêu Hàn nhướng mày, lập tức trước tiên đi ra soái trướng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia cách đó không xa trên đường chân trời. Màu tím sương mù tràn ngập thiên khung, làm phiến thiên không bị phủ lên cực kỳ quỷ dị. Hỏng bét, là cà độc dược phấn hoa. Thấy thế, Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, lập tức kinh hãi, thân là luyện dược sư. Hắn tự nhiên một chút liền nhìn ra cái kia màu tím sương mù địa vị. Tây vực có kỳ hoa. Tất nhiên, chuẩn xác điểm nói, là kỳ độc, đó chính là cái này cà độc dược tiêu. Hoa của nó phấn một khi phóng thích, đó chính là giết người tuyệt thế vũ khí sắc bén. Ngửi được phấn hoa, đầu người trước biết thần trí không rõ, xuất hiện ảo giác, lâm vào điên trạng thái. Cuối cùng, tại điên cuồng bên trong thất khiếu chảy máu chết đi, tử trạng cực kỳ đáng sợ. Truyền ta khiến, thần âm quân nhanh chóng rút lui khỏi. Tiêu Hàn sắc mặt ngưng trọng, lập tức hạ đạt quân lệnh, Ma Môn đại quân nhanh chóng rút lui khỏi. Bất quá, cái kia màu tím sương mù thì như ròi trong xương, đuổi sát không buông. Tiêu Hàn trực tiếp hạ lệnh, liền mới vừa đoạt lại 5 tòa thành trì cũng không cần. Cuối cùng, Tiêu Hàn đám người lại rút về Long Thành. Long Thành, làm trấn giữ thông hướng tổng bộ một đầu cổ họng yếu địa. Bởi vậy Long Thành có nhất định phòng ngự cơ chế. Lui về Long Thành phía sau, Tiêu Hàn liền mệnh lệnh Long Đan Ni mở ra Long Thành phòng ngự cơ chế. Là một cái năng lượng to lớn vòng sáng, có thể ngăn cản nhất định công kích. Tất nhiên, nếu là đối mặt đại quân tập thể phát động công kích, vầng sáng này cũng là gánh không được. Rất nhanh, màu tím sương mù cũng theo đó mà đến rồi, tràn ngập toàn bộ trên tòa Long Thành không. Bất quá có vòng sáng cách trở, màu tím sương mù cũng không có đi vào. Từ xa nhìn lại, tại cái kia chiến hỏa khói lửa bên trong, Long Thành tản ra hào quang màu tím, quỷ dị vô cùng. Tiêu soái, bây giờ nên làm gì? Trên cổng thành, Long Đan Ni mày liễu nhíu chặt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Đối với Tiêu Hàn hỏi, vừa rồi nàng đã từng gặp qua cái này màu tím sương mù đáng sợ. Giờ phút này, nếu là độc môn đại quân đánh tới, hậu quả kia đem khó lường. Phong lão, làm phiền ngươi hiện tại lập tức đưa ta đi Y Thánh Tông. Tiêu Hàn đối với một bên Nhanh Thánh nói ra. Hắn dù sao cũng là luyện dược sư, đối với cái này Tây vực kỳ độc, một thời gian cũng là có chút thúc thủ vô sách, giờ đây tự nhiên không thể làm gì khác hơn là đi cầu cứu tiểu y tiên. Tốt, Nhanh Thánh gật đầu, tự nhiên cũng biết Tiêu Hàn dự định, thời gian khẩn cấp, hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp động thủ xé rách không gian thông đạo. Phong lão, Long Thành chủ, ta chỗ này có mấy khỏa tị độc đan dược, nếu là đợi một chút độc môn công thành, các ngươi liền ra khỏi thành ngăn cản một hồi, ta đi đến liền trở về. Tiêu Hàn đối với phong lão đám người nói một tiếng, lập tức không lãng phí thời gian nữa. Thân hình lóe lên, trực tiếp lướt vào trước mặt không gian thông đạo. Một năm trước, Y Thánh mời Tiêu Hàn có thời gian liền đi Y Thánh Tông đi một chút. Nhưng không nghĩ hắn lần đầu tiên đi Y Thánh Tông, dĩ nhiên là đi cầu cứu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.